Chương 547, tiểu bảo nhãn hiệu tìm tra thần khí. Người ta tiểu khả ái đã bá bá bá chính mình tản bộ xuống đất, liền nghiêm túc mặc vào giày nhỏ giày cái kia tiểu mô dạng, phảng phất là không có phát hiện cha hắn nương đang làm cái gì không đứng đắn sự tình. Yến Du đều ngơ ngác một chút, đại tư mệnh cũng liền như thế che ở cô vợ trẻ trên thân, căn bản không có lý tới nhóc con. Bất quá người ta tiểu nhân tại mặc tiểu học toàn cấp giày giày sau đó, liền liền song nhược nhìn về phía cha hắn mẹ, đi a bắt hát cha Yến Du, nàng đã đẩy ra đại tư mệnh, đứng dậy phải đi ôm con trai, muốn biết tiểu tể tể đây là tại mộng du đâu, hay là tình huống như thế nào. Nhưng người ta Yến tiểu bảo nói dứt lời, hắn liền đem chính mình tiểu tay mập hướng trên lưng một đám, một bộ tiểu đại gia kiểu cửa trước bên ngoài đắt đắt đắt đi, bước nhỏ bước đến lại nhanh liền ổn. Tiểu bảo Yến Du đuổi theo sát, ngược lại là không có đi bắt con trai, nàng mơ hồ minh bạch tiểu tể tể đây là cái gì tình huống. Hắn đại khái là mơ tới hắn tóc đen cha rồi. Dù sao bất kể như thế nào, người ta Yến tiểu bảo có thế tưởng thật, hơn nữa hắn đã đi tới cửa trước, cánh cửa liền tự động mở, cũng không biết hắn là thế nào làm được. Lúc ấy liền ngồi xổm ở ngoài cửa cửu anh, hắn một lần thân đi, liền nhìn thấy toàn thân cu nở dê đang phát sáng tiểu nhóc con, đã đang bỏ đi ra ngoài lan can, không có cách nào, người quá nhỏ, cánh cửa còn không bước qua được, chỉ có thể rụt bỏ. Yến Du lúc ấy liền cười, đồng thời đã tiến lên ôm lấy gian nan con trai, ôn nhu thấp hỏi, tiểu bảo đến chỉ đường, mâu thân đi, vừa vặn rất tốt nha. Tốt tiến tiểu bảo gật gật đầu, vừa muốn rôi ra tiểu tay mập. Người ta sau đó theo tới Kim Đại Tư Mệnh, đã đem cô vợ trẻ mang con trai, cùng một chỗ đoàn đi rồi. Ai còn có ngươi cửu ra ra ta đây. Trong nháy mắt định bợ tại Kim Đại Tư Mệnh chân dài bên trên cửu anh, đã vô sự tự thông đem bạch tuộc ôm, nghiên cứu đến 10 phần thấu triệt. Rất biết dính người. Dù sao nghe được động tĩnh hiện lên tới thiếu hạ mấy cái, đều không thể thành công lên thuyền, chỉ có cửu anh theo tới vị, đem Tây Vương Mẫu tức giận đến quá sức, hẳn là học hắn quân thượng không có la chúng ta, hẳn là có những an bài khác, chúng ta liền trước tiên ở cái này hắc ám thần ti bên trong chờ lấy là được. Thiếu hạo ngược lại là xua đuổi khỏi ý nghĩ, hơn nữa hắn phát hiện Ân Lưu Phong mấy cái đều không có tới. Muốn nói là ngủ quá chết rồi, thiếu hạo cũng không tin. Hắn gần nhất quan sát qua, chuyển thế đại huyền điểu mặc dù có thiếu thốn, nhưng vẫn cơ trí qua người. Hắn nếu an tâm ngủ rồi, nghĩ đến không có đại sự, hoặc là đối với bọn họ khả năng giúp đỡ được bận bịu sự tình. Vậy liên tản đi đi. Ứng Long suy nghĩ, đuổi là khẳng định không đuổi kịp, còn dễ dàng phân tán, dứt khoát thành thật chờ lấy. Lôi thần cùng Mị Nhi không thể làm gì, chỉ có thể đồng ý, Tây Vương Mẫu liền mắng cửu anh một trận, rốt cuộc cũng trở về đi nghỉ ngơi. Cùng lúc đó, người ta Kim Đại Tư Mệnh đã mang theo cô vợ trẻ cùng con trai, hoặc một đầu cửu anh, xuất hiện tại Quang Minh Thần Thi. Nơi này là có chỗ suy đoán. Yến Du nhẹ nhàng phát ra tiếng. Quang Minh Thần Thi. Nào đó Kim Đại Tư Mệnh quả nhiên hồi đáp. Yến Du liền trầm trầm mắt, có thể cảm giác được ngươi chính mình tại nơi nào rồi đại khái. Tóc vàng Đại Tư Mệnh nhẹ gật đầu. Bị Yến Du ôm nhóc con, hắn cu nở dê trẻ con âm thanh trẻ con lên nói. Phía trước hắc, cha ở phía trước, ngủ cảm giác, không đáp bảo, mâu thân đi, đánh hắn tốt, chúng ta cái này đi. Yến Du tại hôn một chút con trai đồng thời, có thể cảm giác được, con trai toàn thân phát sáng lúc, trong cơ thể hình như có một sợi vi diệu huyết mạch ba động đang phập phồng. Điều này làm cho Yến Du có chút hiếu kỳ, phu quân, ngươi biết tiểu bảo đây là tình huống như thế nào sao? Huyết mạch của mình. Tóc vàng Đại Tư Mệnh nói xong. Cu nở dê sờ sờ ngoan ngoãn xảo xảo con trai, dưới chân tự nhiên cu nở dê không ngừng lướt qua, từng đạo cơ quan, cùng từng cái vị trí tuần tra điểm. Cùng hắc ám thần ti so ra, quang minh thần ti không chỉ có lớn hơn gấp 3 trở lên, thần ti bên trong thần chức người cu nở dê rất nhiều, cao thủ cũng không ít, ít nhất liền phân phối có 10 cái thiên vương cấp tồn tại. Á Đặc Lan thực lực, sắc thực so cửu thiên mạnh mẽ rất nhiều. Yến Du không thể không thừa nhận. Nếu như nàng không có trở về, nếu như nàng không có đem Sơn Hải bộ triệu hồi, chỉ riêng trước mắt nàng hiểu được các mặt, cửu thiên đều ở thế yếu. Mà nghe vậy Kim Đại Tư Mệnh, hắn vẫn còn trình bày nói, ngươi nhìn thấy, chỉ là Á Đặc Lan bên ngoài thực lực, 3 vạn năm trước, Á Đặc Lan đã chiếm đoạt phụ cận một cái hoàn vũ. Cho nên, từ cấp bậc bên trên mà nói, Á Đặc Lan kỳ thật so cửu thiên cao hơn một cấp. Chiếm đoạt qua Yến Du ngạc nhiên, lại cảm thấy là hợp tình hợp lý. Nếu không Á Đặc Lan làm sao dám như thế hung hăng ngang ngược. Người ta Kim Đại Tư Mệnh cũng đã nói, đúng, dùng 5 vạn năm, hoàn thành chiếm đoạt, cũng sử dụng cái kia hoàn vũ lưu lại lực lượng, đem cửu thiên hoàn vũ phá vỡ. Nếu không lấy ngươi đối với cửu thiên hoàn vũ sáng tạo, làm một không có lỗ thủng vũ trụ hệ thống, hắn không nên xuất hiện vết nước, liền tính chợt có dung chuyển, cũng biết bị tự hành tu phục. Trước đó cái kia bị thôn tính hoàn vũ có lỗ thủng vì cái gì Yến Du chợt phát hiện, nàng phu quân là cái bảo, hình như biết tất cả mọi chuyện, liền như thế tầng cao nhất bí mật, hắn đều giải. Bởi vì sáng tạo bọn hắn thần kém cỏi, không có đem hoàn vũ hình thành phong bế quy tắc, cũng tốt tuần hoàn. Như cửu thiên, người đem sơn hải cổ đại lục nuốt vào trong cơ thể mình sau đó, sử dụng bọn chúng diễn sinh ra hoàn toàn mới, vững chắc quy tắc mới cùng trật tự, mà là tại cửu thể buộc lên may may vá vá. Lại có, ngươi tại hậu kỳ, đã dần dần đưa ngươi chính mình, cùng toàn bộ thế giới chia cắt, cho nên khi cửu thiên hoàn vũ bị vỡ ra ngươi mặc dù vẫn lạc, cửu thiên lại vẫn là một cái ổn định vũ trụ hệ thống. Kim Đại Tư Mệnh làm tường tận giải thích. Yến Du liền kinh ngạc nhìn xem hắn, nói như vậy, ta vẫn lạc, cũng là bởi vì cửu thiên hoàn vũ, bị Á Đặc Lan hoàn vũ mở một ngụm nhỏ, mà ta xem như cửu thiên sáng thế người, trực tiếp bị tế cờ rồi nói hiệu nói vượn không vui tại cô vợ trẻ dùng từ Kim Đại Tư Mệnh, đã trọng nắm cô vợ trẻ vòng eo một cái, chỉ có thể nói là có ảnh hưởng, nhưng ngươi rốt cuộc là cái gì tình huống, ta cũng không rõ ràng, ngươi được bản thân nghĩ. Ta cho rằng phu quân đều biết. Yến Du liền ôm nàng cái này Kim phu quân, thanh âm không tự chủ mang theo kiểu nhuyễn lầm bầm ý vị, đây là nữ quân đại nhân trước đây chưa hề xuất hiện qua trạng thái đáng yêu. Để cho ôm nàng Kim Đại Tư Mệnh liền song mím chặt môi, cảm giác trong ngực ôm cái tinh để cho hắn một hồi lâu sau đó, mới có thể tranh âm hơi cầm lên tiếng, có lẽ chúng ta dung hợp sau đó, sẽ biết. Mà hắn lời này mới nói hết ra đã tiến tiểu bảo liền thật thà chất phát chỉ về đằng trước, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn là kéo căng lấy, phảng phất rất chân thành, rất chuyên chú, có thế hắn lại có thể tinh chuẩn đáp lại hắn nương thân cha hỏi. Cho nên cho tới giờ khắc này, Yến Du cũng không biết con trai rốt cuộc là thanh tỉnh, hay là tại nằm mơ, hắn tình trạng có chu tờ kỳ quái, bất quá đối với thân thể không có ảnh hưởng. Người ta Kim Đại Tư Mệnh cu nở dê quả quyết hướng con trai sở chỉ phương hướng, theo cảm giác của mình, thẳng lướt tới thế mà khi bọn hắn toàn ra hiện thân mà ra. Yến Du liền thấy, tại tiền phương của bọn hắn, tại cửa một gian phòng trước, đứng Mễ Già Lặc. Mấu chốt là, Mễ Già Lặc khi nhìn đến bọn hắn lúc, không có chút nào kinh ngạc, hiển nhiên là chờ sau đó đã lâu điều này làm cho Yến Du lập tức cảnh giác lên. Còn như tiểu nhóc con, hắn phảng phất căn bản không thấy được QNZ đang phát sáng Mễ Già Lặc, mà là dụng tiểu tay mập chỉ vào phương diện, cùng hắn mâu thân nói, cha cha tại Yến Du lúc ấy liền ôm con trai xuống đất, đồng thời ăn nói thẳng thắn nói ra, Mễ Già Lặc, ngươi nếu đứng ở chỗ này, nghĩ đến là biết rõ, bản quân đến làm cái gì. Ta biết, nhưng ta sẽ không để cho các ngươi đi vào, QNZ xin các ngươi lập tức ly khai, nếu không ta liền không khách khí. Mễ Già Lặc yên lặng lên tiếng, toàn thân quang mang lại sáng lên mấy phần. Yến Du liền có thể cảm giác được, làm Mễ Già Lặc sáng lên lúc, toàn bộ quang minh thần ti đều sáng lên mấy phần cái kia 10 cái thiên vương cấp cường giả, đồng dạng trở nên mạnh hơn một chút không chỉ có như thế, toàn bộ quang minh thần ti thậm chí đều tại sao động loại này sao động còn rất quỷ dị, phảng phất là có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được lực lượng thần bí ngay tại tòa này quang minh thần ti bên trong thức tỉnh, giống như bị tỉnh lại cổ lão cường thú. Có. Chút mở mắt ra. Điều này làm cho Yến Du ngưng lại ngưng, biết rõ cái này Mễ Già Lặc năng lực, vì sao ngay cả vương thất đều có mấy phần kiêng kỵ, nàng xác thực có mấy phần chỗ thần kỳ. Nhưng liền tính như thế người ta Kim Đại Tư Mệnh đã tại trong chớp mắt, hướng Mễ Già Lặc lan ra rực rỡ kim mang chấn động đến nàng toàn thân ánh sáng nhạt lập tức tối sầm lại, toàn bộ quang minh thần ti cu nở dê rõ ràng run dậy một cái. Cùng thời khắc đó vù vù ôm con trai Yến Du đã xuất hiện tại Mễ Già Lặc sau lưng, cũng đẩy ra cánh cửa kia, hướng về trong môn phái chuẩn đi vào gấp đến độ Mễ Già Lặc lập tức chuyển thân kéo hướng Yến Du tay, không thể ngươi lại hại chết hắn.